Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 263. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ sau thời gian một nén nhang, cuộc chiến kết thúc. Năm đại tướng cao tầng Thủy Tiêu Quang, Thủy Hàn Yên, Tào Đông Hạo, Hàn Tiếu đều bị đánh đến mặt mũi bầm dập, đèo xích chân, quỳ gối trên boong tàu Kiếm Tiên Hào. Trong lòng bọn họ cực kỳ tuyệt vọng. Bên cạnh Lâm Bắc Thần có cường giả cấp Tinh Hà. Tên tiểu bạch kiểm này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là một công tử quyền quý của một thế lực đỉnh cấp nào đó cát cứ ở tinh khu Tử Vi trong ngoài du lịch? Ngay cả tần chủ tế cũng có chút phát mộng. Nàng không biết cường viện ở đâu mà đến. Lúc này cái bóng thần bí màu đen chậm rãi đến bên cạnh Lâm Bắc Thần. Một tinh trận vô hình phun trào, ngăn cách hết thảy tò mò bên ngoài. Nhân ảnh thần bí màu đen nói, nhiệm vụ đã hoàn thành, khách nhân xin xác nhận dãy số cho ta. 9527. Lâm Bắc Thần đưa ra một dãy số. Bóng đen thần bí cầm một vật trong tay, là tinh thể hình vuông lớn chừng bàn tay. Bên trên có mấy cái phím ấn kỳ lạ. Hắn thao tác mấy lần trên đó, sau đó gật đầu một cách thỏa mãn. Giọng nói của hắn đầy đủ sự vui sướng. Không sai, sắp dịch của chúng ta đã hoàn thành. Lần sau có cần, khách nhân có thể tùy ý thông qua trung tâm giao dịch tìm ta. Là khách quen, ta có thể giảm giá 90% cho ngươi. Nếu ngươi hài lòng về nhiệm vụ lần này, nhớ cho 5 sao khen ngợi nhé. Nói xong một vòng xoáy đỗ đen, chỉ có hắn và Lâm Bắc Thần mới nhìn thấy xuất hiện. Thân ảnh màu đen bị hút vào trong, biến mất không thấy đâu. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động, mở phần mềm, nhập vào danh mục người trợ giúp toàn năng, nhập vào hoàn tất để giải quyết đơn hàng. 11 cường giả cấp tinh hà ra tay, có thể nói đã phải xuất huyết rất nhiều, ra 10.000 hồng hoang ngân. Cùng mạch trước đó hắn đã vừa vét đủ tài phú ở Thủy Hàn Yên và Hàn Tiếu, có thể trèo chống được. Suy nghĩ một chút, hắn ấn 5 sao khen ngợi cho nhân ảnh màu đen thần bí có tên là Chân Chạy số 1. Đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng phần mềm này. Hiệu quả thật sự rất tốt. Có một câu nói rất đúng, đồ quý, khuyết điểm duy nhất khả năng chính là đắt. Tình trận chậm rãi thu hồi. Lâm Bắc Thần cười híp mắt bước đến chỗ ghế bành, nhàn nhã ngồi xuống nhìn Tào Đông Hào, Thủy Lưu Quang, Thủy Hàn Yên, Hàn Tiếu mà nói, quỳ củ cũ, cởi đi. Tào Đông Hạo và Thủy Lưu Quang giật mình, không hiểu ý của Lâm Bắc Thần là gì. Thủy Hàn Yên và Hàn Tiếu còn có mấy chiến tướng hai đại quân bộ đã từng bị Lâm Bắc Thần bắt trước đó, phản ứng cực nhanh, xem nhạy đường quen bắt đầu cởi áo giáp luyện kim trên người xuống. Động tác thuần thục làm đau lòng người. Đại soái cởi đi. Hàn Tiếu thuyết phục Tào Đông Hạo. Nguyên soái, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, để ta giúp ngài cởi nha. Thủy Hàn Yên thuyết phục Thủy Lưu Quang. Một lát sau, giáp trụ trên người Thủy Lưu Quang và Tào Đông Hạo đã bị lột sạch. Khác với đám người Thủy Hàn Yên và Hàn Tiếu, giáp trụ trên người bọn họ chẳng những đặt sản phẩm luyện kim đẳng cấp cao hơn, mà còn là bảo vật có tên tuổi ở Tinh Lộ Ngân Trần. Nhưng bây giờ, bọn chúng đã đổi chủ rồi. Vương Trung Đông, Lâm Bắc Thần quát lớn, mau kéo cái tên cậu vật khiến cho ta mất mặt xấu hổ kia về đây, đến phiên ông ta làm việc rồi. Vương Trung bị cha con Quang Tương một lần nữa kéo trở về. Đạo quản gia vung vẩy cái roi trong tay, tiến vào trạng thái phấn khởi. Ha ha ha, thiếu gia, người nhìn là được rồi. Vờ vét, nghiền ép là sở trường của ông ta. Bởi vì đại quyền soái đã bị bắt làm tù binh, biến thành con tin, tướng lĩnh và các chiến sĩ trên tình hạm hai đại quân bộ hoàn toàn không dám phản kháng, đành phải để Vương Trung mang theo, cha con Quang Tương tùy ý bắt trẻ. Sau một canh giờ, vở vẹt mới kết thúc. Thiếu gia, lần này chúng ta phát tài rồi. Vương Trung nhìn chủng thoại và số lượng trên danh sách, kích động đến độ mồi phát run. Sai, sai rồi. Lâm Bắc Thần tiếp nhận danh sách, nhìn qua một lần, gương mặt hiện lên sự hài lòng. Là ta phát tài, không phải chúng ta. Thiếu gia, vậy những người này Phương Trung chỉ thủy lưu quang, Tào Đông Hạo, xử trí như thế nào đây? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Người cảm thấy thế nào? Phương Trung cười ha hả. Tiếp ra hành tẩu giữa tinh hà, muốn giải quyết ân cừu một cách dễ dàng. Chẳng những cần tu vi cá nhân, mà còn cần hơn thế được bên cạnh. Cần có nhiều cường giả hơn. Vì ý chí của người mà chiến đấu, vì lợi tức của người mà bôn tẩu. Chỉ bằng người thu nhận bọn họ đi, có được không? Thu người sao? Trong lòng của Lâm Bắc Thần tự nhủ, lời đề nghị này dường như cũng có chút đạo lý, nhưng giọng điệu nói chuyện của người có vẻ giống như đang khuyên ta nạp thiếp thì phải. Thu hai nhánh quân đội bên người, nghe có vẻ rất kích thích. Hành tàu trong tinh hà, mang theo một đám tiểu đệ bên cạnh, đi đầu cũng rất có phong cách. Nhất là khi cần trang bức để tán gái, nhất định sẽ tăng thêm bầu không khí. Nhưng Thu thì phải nuôi. Muốn nuôi miệng ăn của hai quân bộ cũng không chỉ mấy vạn miệng ăn đơn giản như vậy, mà còn phải cung cấp các loại tài nguyên tu luyện. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy đau đầu rồi. Hơn nữa muốn thu phục một quân đội, dựa vào vũ lực là không được. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, mặc dù giá trị nhan sắc và bá khí của hắn rất cao, nhưng còn chưa đạt đến trình độ khiến cho người ta phải cúi đầu. Một đội quân mà mức độ trung thành không đủ, Thu bên cạnh ngược lại là họa. Làm người thì không thể quá ham hư vinh, không hứng thú. Hắn bác bỏ đề nghị của Vương Trung. Có thêm tình hạm, có thêm quân đội, trước mặt cường giả chính thức có ý nghĩa gì chứ? Một kiếm của ta cũng đủ trạm chết. Vương Trung thì nghĩ, tiếp rằng ngươi thổi ra trâu hơi bị lớn. Một kiếm của ngươi bây giờ, ngay cả một nhóm của Thủy Tiêu Quang cũng trạm không được. Thiếu gia, tôi biết ngươi sợ phiền phức, nhưng sao ngươi không thử thay đổi suy nghĩ? Ví dụ như người muốn tìm hồi hồn chi thuật, muốn tìm bì đại sư gì đó, muốn cưới Hoàn Châu công chúa canh kim thần triêu, bên cạnh có một ít người đi theo chẳng phải sẽ càng thêm thuận tiện sao? Tự ra một cây làm chẳng nên non, có rất nhiều chuyện cũng không phải thực lực cá nhân cường đại đã có thể làm được. Vương Trung tận tình khuyên bảo. Hình như đã cũng có lý đấy. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa nên vuốt vuốt mi tâm, ngẩng đầu, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Vương Trung. Nhưng ta luôn cảm thấy hôm nay ngươi là lạ. Nói chuyện hành động dường như ẩn chứa thâm ý khó hiểu. Cậu vật này, rốt cuộc là ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Thiếu gia, điểm xuất phát của bất cứ chuyện gì ta làm cũng đều là vì tốt cho người. Vương Trung vỗ ngực nói. Ta nhìn thấy người lớn lên, coi người như con trai ruột. Huống chi bên trong tên của ta còn có một chữ Trung. Dưới sự hun đúc của người, ta mới trở nên cơ trí như vậy. Xin thiếu gia tuyệt đối không nên hoài nghi lòng trung thành của ta. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, lại nói thật. Cậu vật, ta có chút không hiểu ngươi. Tuy nhiên ta chưa thể hoài nghi ngươi. Cũng được, ngươi muốn chơi thế nào thì tùy ngươi, đừng làm phiền ta là được. Vương Trung vui mừng nói. Thiếu gia, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định huấn luyện đám ngu xuẩn đó ở trên, trở nên thông minh và trung thành hơn. Lâm Bắc Thần khoát tay, quay người quay trở lại khoang thuyền bế quan, tiếp tục tu luyện. Tận 3 canh giờ sau, lịch sử nhân tộc tinh độ gần trần đã bị thay đổi. Lúc này không có ai, ngay cả người đích thân tham dự cũng không biết sự thay đổi này lại có ý nghĩa đối với toàn bộ hồng hoang. Cũng không biết địa vị và phân lượng tương lai của bốn chữ kiếm tiền quân bộ. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trước mắt, chỉ biết bắt đầu từ giờ phút này. Hai đại quân bộ Huyết Thương và Huyền Nham đã hoàn toàn trở thành lịch sử. Thay vào đó là một quân bộ mới, kiếm tiền quân bộ. Thành viên tổ chức của kiếm tiền quân bộ chính là đám người Thủy Lưu Quang và Tào Đông Hạo. Lấy kiếm tiền hào làm kỳ hạm, kiếm tiền quân bộ ngay từ lúc mới bắt đầu đã có 231 tinh hạm lớn nhỏ. Số lượng và trang bị đã trở thành thế lực xếp trong 5 vị trí đầu tinh lộ Ngân Trần. Ngày xưa, khi quốc vương nước Ngân Trần kiếm Liên Trần còn chưa băng hà, tổng cộng có 11 đại quân bộ. Trong đó Huyết Thương và Huyền Nam không tính là những quân bộ thuộc top đầu. Tuy nhiên sau khi hai tướng sát nhập, trong nháy mắt đã có được thực lực có thể chống đỡ bất cứ một bộ nào trong chiến đại quân bộ. Ít nhất là trên giấy tờ. Nó tuyệt đối có thực lực như vậy. Bế quan của Lâm Bắc Thần bị cắt đứt. Dưới trăm phần nghìn kế nịnh nọt của Vương Trung, hắn rất không tình nguyện bước lên bong thuyền kiếm tiên hảo. Bài kiến đại quyền soái, tham kiến Lâm soái. Trên bong kỳ hạ, mấy trăm tướng lĩnh Thủy Lưu Quang, Tào Đông Hạo, thần vàng giáp trụ, khí chất sầm nghiêm, cùng nhau quỳ gối hành lễ với Lâm Bắc Thần. Tiếng hò hét như lôi điện oanh minh, tràng diện to lớn. Lâm Bắc Thần trong đầu thì nghĩ, nhanh như vậy sao? Tại sao tên cẩu vật Vương Trung lại làm được nhỉ? Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, ông ta đã ghép hai đại quân bộ lại với nhau. Hơn nữa thoạt nhìn đích thật rất ra dáng. Tối thiểu hai vị đại nguyên soái ngày xưa là Thủy Lưu Quang và Tào Đông Hạo đều có tư thái tuyệt đối phục tùng. Trên trán của Lâm Bắc Thần xuất hiện một dấu hỏi thật to, nhưng thái độ của hắn vẫn rất bình tĩnh. Chư tướng không cần đa lễ. Hắn nhẹ nhàng giơ tay, hơn 100 chiến tướng mới đồng loạt đứng dậy. Âm thanh của áo giáp kim thiết ma sát nghe rợn cả người. Hàn quang đao thương kiếm kích lấp lóe, giống như một rừng cây kim loại, sát khí trùng thiên. 200 tinh hạm bốn phía đồng thời nã pháo, lệ pháo tề danh. Trang diện này quả nhiên có sức cuốn hút 10 phần, khiến cho Lâm Bắc Thần vốn đang không có hứng thú kim lòng không được mà nhiệt huyết sôi trào. Cảm giác có chút thoải mái, thật là thơm. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phía. Hơn 200 tinh hạm lớn nhỏ trong 3 canh giờ đã qua hoàn toàn thay hình đổi dạng. Cơ sĩ, phiền hiệu, cột buông, cánh buông, màu sắc thuộc về hai đại quân bộ đã được xóa hết. Thân hạm toàn bộ sơn thành màu bạc rất có tính đại diện. Trên 231 thân tinh hạm đều có hình kích kiếm đổ với hai thanh ngân kiếm đấu nhau. Tham kiến vương phó soái, bài kiến vương trung phó soái. Chúng tân lại quay người hành lễ với Vương Trung. Lâm Bắc Thần, mày ở kiếp. Tên cẩu vật Vương Trung này không biết xấu hổ, tự cho mình là phó soái quân bộ kiếm tiền sao? Ông ta xây dựng quân bộ thật ra là để cho mình đã nghiền. Bên trong buồng chỉ huy, Lâm Bắc Thần ngồi trên cao, Tần Chủ Tế và Vương Trung phân biệt ngồi hai bên. Hai vị đại soái quân bộ ngày xưa là Thủy Điêu Quang và Tào Đông Hạo, bây giờ đã trở thành chiến tướng nhất đẳng của kiếm tiền quân bộ, cùng với 16 chiến tướng nhị đẳng Thủy Hàn Yên và Hàn Tiếu ngồi ở bên bàn tiệc hai bên trái phải. Hội nghị quân sự lần đầu tiên của kiếm tuần bộ đang được tiến hành. Lâm Bắc Thần không ngoài dự liệu cảm thấy buồn ngủ. Tần Chủ Tế và Phương Trùng ngược lại tinh thần phấn chấn. Tần Chủ Tế rất khao khát được tiếp thu kiến thức, gia tăng lịch duyệt. Dù sao chuẩn bị đầu tiên cho việc tu luyện tiến sĩ đạo chính là truy nguyên nguồn gốc, hiểu rõ hết thảy sự thật và sự việc mà người không biết. Vương Trung cũng như đói như khát. Tuy nhiên không phải vì trí thức, mà là vì hưởng thụ cảm giác thoải mái của thượng vị giả. Tổng thể mà nói, ngoại trừ đại quyền soái Lâm không làm việc đàng hoàng ra, biểu hiện của những người khác vẫn rất nghiêm túc. Sau khi quốc chủ Ngân Trần Kiếm Liên Trần ngã xuống, trong đất đại loạn, thành viên hoàng thất, trọng thần đại gia tộc, các vị nghị trưởng nghị hội Ngân Trần hợp thành phe phái khác biệt, riêng phần mình tranh quyền đoạt lợi. Bây giờ bọn họ đang khai chiến tranh đoạt giới tình lẫn nhau. 2 tháng trước, Việt Thường quân bộ đã bị Cẩn Ngôn Giả quân bộ để bắt đến, bị ép khai chiến, lần lượt tao ngộ 2 trận, tổn thất 3 thành quân lực, mất đi 3 giới tình. Hiện tại giới tình vẫn còn nằm trong sự khống chế, chỉ còn lại huyết thường giới tình sau cùng. Vì mở rộng quân lực, duy trì cục diện, cũng vì trả thù Cẩn Ngôn Giả quân bộ, cho nên mặt tướng với xuất binh tập kích hải quan giao giới tinh lộ Lưu Uyên. Bởi vì hải quan chỗ này cũng là một trong những thế lực của Cẩn Ngôn Giả quân bộ, xem như ăn miếng trả miếng. Thủy Lưu Quang được vinh dự là người giới thiệu thế cục của tinh lộ Ngân Trần và tình cảnh của huyết thương quân bộ hiện tại. Huyết thương quân bộ là sản nghiệp của gia tộc. Đến thế hệ của Thủy Lưu Quang, thế lực suy sụp, không còn được xem là thế lực nhất lưu được Ngân Trần nữa. Nhất là 20 năm trước, Thủy Lưu Quang vì xoán vị mà giết sạch tất cả người cạnh tranh trong gia tộc, dẫn đến thực lực huyết thường quân bộ bị giảm sút nghiêm trọng. Tuy nhiên nữ nhân này lại là một nhân vật hung ác vô cùng có năng lực và thủ đoạn. Tu vi cá nhân cường hoành thì không nói, luyện quân hắn có rất thiên phú. 20 năm qua, dưới tình thế bên ngoài cho rằng huyết thương quân bộ sớm muộn gì cũng bị chiếm đoạt, bọn họ vẫn còn có thể trèo trống đến tận bây giờ. Lâm Bắc Thần nghe xong, ánh mắt rơi vào mặt của Thủy Lưu Quang. Nhìn bên ngoài, Thủy Lưu Quang giống như là chỉ mới 20, ngũ quan đoan chính, không thể nói là xinh đẹp, nhưng lại có khí chất lạnh lùng hiếm thấy. Bởi vì lịch đại Thủy gia đi theo huyết mạch thứ nhất Trong 24 huyết mạch là thánh thể đạo, cho nên cường độ nhục thân của Thủy Lưu Quang rất mạnh. Dựa theo tin tức mà Vương Trung thu thập được, vị đánh quên soái huyết thường quân bộ ngày xưa có tu vi vực chủ cấp 24. Trong trạng thái bình thường, nàng ta đã có chiều cao 2 mét vạm vỡ, thần bằng khinh giáp luyện kim bảo vệ những vị trí then chốt trên người. Những bộ phận còn lại đều đỏ thẫm để lộ ra bên ngoài. Phòng eo nhỏ nhắn mềm mại, làn da tứ chi cường tráng với màu lông mì khỏe mạnh, tràn đầy cảm giác bùng nổ. Ngoài ra căn cứ theo tư liệu miêu tả, huyệt khí Thủy Lưu Quang bộc phát khi chiến đấu, nàng sẽ biến thành cự nhân cao 6 mét. Lực phòng ngự và sức mạnh sẽ tiến vào trạng thái siêu cường hóa. Da thịt được kim thiết, có thể nói là cỗ máy giết chóc trên chiến trường. Cơ thể to lớn và siêu cường hóa chính là đặc điểm lớn nhất của huyết mạch thứ nhất thánh thể đạo. Thủy Lưu Quang tâm ngoan thủ lạn, rất có phong cách của một quân nhân. Sau một phen giới thiệu, nàng ta cũng không nói nhảm thêm câu nào. Ánh mắt của mọi người chuyển sang Tào Đông Hạo. Vị đại soái Huyền Nham quân bộ ngày xưa có diện mạo khoảng hơn 40. Diện mạo của hắn có chút thành tú, mắt phượng hơi nheo lại, mặt như quan ngọc, cũng được xem là mỹ nam tử trong dân tộc. Thân hình cao gầy, có chút cường tráng, nhưng mắt thịt lại có hình giọt nước, vai vượn eo ong, khí chất khá nhỏ nhã. Tào Đông Hạo tu luyện huyết mạch thứ 10 trong 24 huyết mạch biến thần đạo. Căn cứ theo tư liệu Vương Trung dâng lên, Tào Đông Hạo có tu vi vực chủ cấp 24, nắm trong tay 3 giọt tinh huyết cổ thú, có thể biến thân thành hồng dực kim quan đao hay là bạo ma cổ viên và hắc ấn cột. Sức chiến đấu có thể nói là kinh người. Huyền Nham quân bộ cũng chỉ được xem là mạt lưu trong 11 quân bộ được ngân trần thôi. Nói đến trước cũng, Tào Đông Hạo nhìn thoáng qua Thủy Lưu Quang, sau đó nói tiếp. Thực lực tương đương với huyết thương quân bộ đều là bậc cha chú lập nên cơ nghiệp, đã từng có thời điểm huy hoàng. Cho đến bây giờ, quân bộ đã không còn được như ngày xưa, nhất là khi nước ngân trần đại loạn, bị cẩn ngôn giả quân bộ nhằm vào. Sau khi từ chối yêu cầu sát nhập, chúng ta đã giao chiến mấy lần, mãi nhiều thắng ít. Bây giờ giới tinh còn nằm trong sự khống chế, chỉ còn lại Huyền Nham và Nhật Vũ. Thời gian trôi qua của hai đại quân bộ cũng không được tốt. Lâm Bắc Thần nhìn không được, mắng to trong lòng. Thì ra hai nhà này đang nghèo đói, lại còn bị người ta đuổi theo đánh. Cuộc sống đã sớm không chịu đựng được. Trách không được bọn họ lại đồng ý sát nhập, đầu nhập vào với hắn. Cũng không biết cậu vật Vương Trung đã hứa hẹn với người ta những cái gì. Bây giờ Kim Thiên quân bộ mới thành lập, địch nhân lớn nhất chính là Cẩn Ngôn giả quân bộ. Ám nha gia tộc nắm giữ Cẩn Ngôn giả quân bộ, tuyệt đối sẽ không cho phép có người khiêu chiến mới xuất hiện. Kế hoạch của bọn họ ban đầu là chiếm đoạt huyết thương và Huyền Nham, hiện tại đại càng không buông tha cho kiếm tiền. Thủy Lưu Quang nhấn mạnh. Tào Đông Hạo cũng nói, nếu có thể nhất cử đánh bại Cẩn Ngôn giả, Kim Tiền quân bộ mới xem như đứng vững gót chân ở tinh độ ngân trần. Mà không trừ phi là từ bỏ căn cứ giới tinh, rời khỏi tinh độ ngân trần, chúng ta chỉ có thể bị diệt vong trong chiến hỏa không ngừng. Hai người nói xong, hơn 10 vị chiến tướng trong phòng chỉ huy, ánh mắt sáng rực nhìn Lâm Bắc Thần. Bên trong ánh mắt đó còn mang theo sự chờ mong không chút che giấu. Trong trận chiến trước đó, Lâm Bắc Thần đã cho thấy thực lực cường đại khiến bọn họ tin phục. Bây giờ sau khi lựa chọn trở thành dưới trướng Lâm Bắc Thần, bọn họ chờ mong vị đại quyền soái Tuấn Mỹ trẻ tuổi có thể dẫn bọn họ thoát khỏi khốn cảnh, có thể chống đỡ tranh phong với những thế lực lớn trên tinh độ Lưu Uyên. Vương phó soái, người cứ theo đó mà làm đi. Lâm Bắc Thần trực tiếp đá sang cho Vương Trung. Vương Trung vô cùng hưng phấn, ông ta nhảy dựng lên, kích động vỗ ngực. Thiếu gia ngài yên tâm đi. Chỉ dựa vào tên ta có một chữ Trung, ta tuyệt đối không phụ lòng nhờ vả của ngươi. Trong vòng một tháng, ta chắc chắn sẽ khiến cho bốn chữ Kiếm Tiên quân bộ vang vọng tinh lộ ngân trận. Để những nơi mà Kiếm Tiên hào đi qua, vạn chúng phải chú mục, không ai dám cản đường. Thích thế nào thì làm thế đó đi. Lâm Bắc Thần vừa nghĩ đến chuyện xuất quân đánh trận, đầu hắn đã cảm thấy đau. Đây không phải là lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất. Về phần đám người Thủy Lưu Quang Tào Đông Hạo, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, chờ đến khi bọn họ không còn bị Vương Trung lừa gạt, đầu óc thanh tịnh, có lẽ ai nhà nào về nhà nấy Thật tình không hề biết mọi chuyện không như hắn mong muốn. Cũng có thể có hào quang của cuộc chiến trước gia trì, diễn xuất tùy ý không đáng tin cậy của Lâm Bắc Thần, ngược lại làm nổi bật từ thái cao cao tại thượng của hắn. Trong mắt của các chiến tướng, Thần Long Cửu Thiên Trì Thượng sẽ không quan sát gà đất chó xanh trên mặt đất. Trong lòng của các chiến tướng lại càng kính sợ và chờ mong. Tiểu đà tiểu nháo ở tinh độ ngân trần, quả nhiên không cách nào làm cho đại soái sinh ra hứng thú. Hành trình của đại soái là làm bộ tình khu tử vi. Như vậy, ta phải biểu hiện cho thật tốt, lọt vào pháp nhãn của đại soái, về sau tất nhiên sẽ là gà chó lên trời. Ngay cả Tào Đông Hạo và Thủy Lưu Quang cũng đều có suy nghĩ như vậy. Hai cường giả cấp vực chủ, cấp 24 đều có suy nghĩ của riêng mình. Ta đoán không sai, vị Lâm thiếu gia này tuyệt đối là người của một thế lực đỉnh cấp nào đó. Nếu không hắn cũng không sợ tỏ thái độ bàng quang như thế sau khi biết chọn đối đầu với mình là đệ nhất quần bộ tình độ ngân trần cần ngôn giả ám nhà mộc. Lần này xem ra bọn họ phải ôm đùi hắn cho thật chặt. Trong lòng hai người vạn phần chờ mong. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã nửa tháng trôi qua. Lâm Bắc Thần vẫn luôn bế quan trên tình hạm, giành giật từng giây bật hách, dùng tốc độ nhanh nhất gia tăng tu vi của mình. Hắn đã vài lần kết nối thành công với đồng đạo Trân Châu. Bây giờ hắn đã đạt đến trình độ chân thân có thể sáng xuống đồng đạo Trân Châu. Điều này đồng nghĩa với việc Lâm Bắc Thần có thể mang những thứ có mức năng lượng và thể tích nhất định vào đồng đạo Trân Châu, cũng có thể mang những thứ có thể thích hợp từ đồng đạo Trân Châu vào thế giới Hồng Hoang. Đây chính là tiến bộ cực lớn. Tuy nhiên thời gian kết nối cũng đã được rút ngắn. Mỗi lần chân thân giáng xuống, dài nhất cũng chỉ được một chén trà. Hơn nữa, ở phương diện đồng hóa, Lâm Bắc Thần miễn cưỡng chỉ có thể đồng hóa phạm vi ngàn mét xung quanh Lâm Phủ Vân Mộng Thành. Hắn nắm giữ thiên địa chi lực bên trong phạm vi này, biến nó thành lĩnh vực của hắn, trợ lực cho hắn. Trong đó tất nhiên có công lao của Tần Chủ Tế. Có tiến sĩ Tần Chủ Tế ở một bên chỉ điểm, tổng kết kinh nghiệm, đưa ra các loại giả thiết và lý luận, mới giúp cho Lâm Bắc Thần nắm giữ được uy năng của các loại thần thông cảnh giới lãnh chúa, không lúc nào là không tăng lên. Đồng thời tu vi hỗn độn quỳ nguyên khí của hắn rốt cuộc cũng đột phá lần nữa. Hắn đã tiến vào lãnh chúa cấp 12. Nhờ hỗ trợ lẫn nhau, tu vi của Thần Chủ Tế cũng dùng tốc độ kinh người mà tăng lên. Nhất là trong tình huống nông trường vui vẻ, không ngừng sản xuất các loại linh quả, linh dược gia trì, tu vi chân khí của Thần Chủ Tế tiến triển còn nhanh hơn so với Lâm Bắc Thần, đạt đến lãnh chúa cấp 15. Về phần Quang Thương và Hồ Cạn Bã, hiện tại phó soái Vương Trung chính là tướng tài đắc lực của Kiếm Tiên Quân Bộ. Tham gia các loại hành động và chiến tranh mà được không ít chỗ tốt. Hai cha con nhà kia bận bịu đến quên cả trời đất, giống như cá gặp nước, thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên, trên cơ bản không có thời gian phản ứng đến Lâm Bắc Thần. Cũng chính trong khoảng thời gian này, tinh lũng ngân trần có thể nói là gió nổi mây phun. Kim Tiên Quân Bộ hoành không xuất thế, trải qua 5 ngày đã hoàn thành chỉnh hợp và thống trị giới tinh do hai đại quân bộ Huyết Thương và Huyền Nhàm nắm giữ. Sau đó chưa đến 3 ngày, đại quân Kiếm Tiên đã đánh bại đại quân Cẩn Côn Giả khu Tây Bắc, thu phục lại giới tinh bị mất, lần thứ nhất đại hoạch toàn thắng. Tin tức truyền ra khiến cho thế lực to nhỏ các nơi ở tinh lũng ngân trần phải rung động. Rất nhiều đại nhân vật tin tức linh thông cũng là lần đầu tiên nghe đến 4 chữ Kiếm Tiên Quân Bộ, cả đám như phát mộng. Đây là thần thánh phương nào? Trong 11 đại quân bộ của tinh lộ ngân trần, hình như không có quân bộ đó. Thế lực các phương cũng bắt đầu điên cuồng đi điều tra. Rất nhiều tin tức dần dần nổi lên mặt nước. Kiếm Tiên Lâm Bắc Thần, phòng soái Vương Trung, cái tên đều rất lạ. Bọn họ xuất hiện từ nơi nào? Phỏng vấn biến ảo rồi. Ám nhà gia tộc Long Văn Hộ cứ không thể nào chấp nhận được sự sỉ nhục việc thất bại. Tộc trưởng vô cùng tức giận, trực tiếp công khai tuyên chiến với Kiếm Tiên quân bộ, đồng thời bắt đầu lôi kéo khắp nơi, cô lập Kiếm Tiên quân bộ, tiến hành bố cục các loại chiến tranh. Họ xúc tích lực lượng, ý đồ nhất cử tiêu diệt và chiếm đoạt Kiếm Tiên quân bộ này. Tuy nhiên hành động của Kiếm Tiên quân bộ là nhanh vượt quá tưởng tượng của họ. Một ngày sau, phòng soái Vương Trung xua quân đồng tiến, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, như thiểm điện đánh bại Khảm Sơn quân bộ, xếp hạng cuối cùng trong 11 đại quân bộ, chiếm đoạt địa bàn của bọn họ. Qua thêm một ngày, Kim Tiền quân bộ đã chiếm đoạt Thần Nhạc quân bộ, xếp hạng thứ 9. Ngày thứ 3, phòng soái Vương Trung lại một lần nữa xuất kích, chỉ dùng nửa ngày đã đánh bại Khoa phòng quân bộ xếp hạng thứ 8. Sau trận chiến ấy, thế công Kim Tiền quân bộ mới dừng lại. Chỉ trong 15 ngày ngắn ngủi, Kim Tiền quân bộ đã cho thấy thực lực cường đại như thiểm điện, khống chế vững vàng địa bàn. Quân lực năm đại phòng bộ bao gồm Huyết Thương, Huyền Nham, Thần Nhạc, Khảm Sơn và Khoa Phong tạo thành một tập đoàn lực lượng quân sự cường đại. Từ tin tức các phương thu thập được, trong mấy lần đại chiến, Kim Tiền quân bộ có không chỉ một vị cường giả cấp tinh hà xuất hiện. Cấp tinh hà, ba chữ này khiến cho thế lực khắp nơi Tinh Độ Ngân Trần không nhịn được mà run lên. Quốc vương của nước Ngân Trần ngày xưa, Kiếm Liên Trần, không phải xuất thân đại tộc, ngay từ đầu cũng không có chỗ dựa vào bối cảnh gì, nhưng cuối cùng vẫn có thể hoành ép thế lực của đại địa. Những đại lão Tinh Độ Ngân Trần này đều thua. Một người một kiếm đặt chân xuống Tinh Độ Ngân Trần, thành lập con quái vật khổng lồ là nước Ngân Trần, là dựa vào cái gì? Đương nhiên là thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Ngoài trừ thân phận phò mã của Thiên Lang Vương Đang Ngô Danh, nhân tố quan trọng nhất trong việc xây dựng đất nước chính là bản thân Kiếm Liên Trần là một cường giả võ đạo siêu tuyệt, cường giả cấp tinh hạ. Trên đa số tinh lộ, tinh khu tử vi, ba chữ cấp tinh hạ ý nghĩa đại diện chỉ có hai chữ: vô địch. Đúng vậy, ở Tinh Độ Ngân Trần, cấp tinh hạ chính là tồn tại vô địch. Kiếm Tiên quân bộ có cường giả cấp tinh hạ tọa trấn, trong thời gian ngắn nó có thể thu được chiến tích bất khả tư nghị, như vậy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhất thời các phương vì thế mà choáng váng, rất nhiều người ý thức được thời đại mới đã đến. Kiếm Tiền quân bộ cũng vì thế mà danh tiếng đại thịnh, nhận được sự thừa nhận âm thầm của các phe, mơ hồ trở thành thế lực quân sự lớn thứ ba, có thể đối kháng với hai tập đoàn quân sự cao cấp nhất Tinh Độ Ngân Trần là Cẩn Ngôn Giả quân bộ và Phong Long quân bộ. Biến cố như vậy hiển nhiên cũng khiến cho Ám Nha gia tộc phải bất ngờ. Đến bước sau khi tuyên chiến, thế công nhằm vào Kiếm Tiên quân bộ từ đầu đến cuối vẫn chưa khởi xướng qua. 10 ngày sau, phong vân biến hóa trên Tinh Độ Ngân Trần lại càng thêm kịch liệt. Ngoài ba thế lực lớn, các thế lực và quân bộ khác đã tuần tự bị thôn tính hoặc tiếp nhận lựa chọn phụ thuộc. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, nhân tộc Tinh Độ Ngân Trần vội vàng không kịp chuẩn bị tiến vào cục diện thế chân vạc. Công chức Cẩn Côn Giả quân bộ chính là Ám Nha gia tộc có 8.000 năm truyền thừa. Khống chế Phong Long quân bộ, nghe đồn là một vị đại nhân nghị trưởng cấp 2 của nghị hội nhân tộc tinh khu tử vi. Tất cả đều có bối cảnh phá thiên, nhưng Kim Tiên quân bộ cũng có cường giả tinh hà trấn giữ. Trong thời gian ngắn, nhân tộc Tinh Độ Ngân Trần đã tạo thành cục diện chân vạc cường thế, nằm trong một thế cân bằng vi diệu. Tuy nhiên Tinh Độ Ngân Trần không phải chỉ có nhân tộc, còn có thú nhân tộc và hồng hoang dị tộc. Thú nhân tộc vừa lúc là thành viên của liên hợp thể có tên là Chiến Thần Bộ Lạc, nổi tiếng với những cuộc chiến cướp bóc và chiến tranh man rợ. Tổng cộng có 3 bộ lạc là Ốc Ân, Thánh Phủ và Huyết Sắc Trảo Nhà. Ngày xưa bọn họ bị vương quốc nhân tộc áp chế, thái độ còn tính đã trung thực. Nhưng bây giờ dưới loạn cuộc, 3 bộ lạc này bắt đầu điên cuồng quách trương, không ngừng quấy rối các đại giới tình nhân tộc, cướp đoạt nhân khẩu và tài nguyên. Ngoài ra còn có một cự thú hồng hoang dị tộc tên là Thôn Tinh Giả cũng vượt ngang tinh hà, dùng cơ thể khổng lồ chiếm cứ giới tình đại trị phía đông nam Tinh Lộ Ngân Trần, bắt đầu nuốt chửng hết thảy mọi thứ ở tinh cầu này. Thôn Tinh Giả là một loại hồng hoang dị tộc. Nó là một loại sinh mạng cổ lão rất quỷ dị, không có hình dạng bình thường, giống như một thứ chất lỏng đục ngầu, có thể tụ, có thể tán. Lục tụ thì như sơn nhạc, lục tán thì như lưới, dùng tinh cầu làm thức ăn. Sau khi chiếm cứ một tinh cầu, nó sẽ dùng cơ thể của mình dung hợp làm một với tinh cầu đó, không ngừng nuốt chửng hết thảy sinh mạng trên tinh cầu. Cuối cùng toàn bộ trên tinh cầu đều bị nuốt chửng, khi đó chúng mới có thể chuyển đổi sang mục tiêu mới, tìm kiếm tinh cầu tràn ngập lực sinh mệnh. Một khi bị Thôn Tinh Giả chiếm cứ, đồng nghĩa với việc ác mộng giáng xuống toàn bộ giới tinh. Điều đáng nhắc đến chính là giới tinh mà Thôn Tinh Giả thích nhất chính là tinh cầu có nền văn minh nhân tộc chiếm cứ. bởi vì sinh mệnh nhân tộc số lượng khổng lồ chính là một trong những món ăn mà nó thích nhất. Vì thế hồng hoang dị tộc thôn tinh giả cũng được xem là một trong những chủng tộc đối địch với nhân tộc. Lực sinh mệnh của thôn tinh giả rất ương ngạnh, rất khó bị giết chết. Bình thường 10 năm nó mới nuốt xong một tinh cầu. Đối với nhân tộc mà nói, chính là một tai họa thật lớn. Cũng may số lượng ma tộc tinh lộ ngân trần thưa thớt, không có thành tựu, cho nên cũng không đến mức bị ma tộc tứ ngược. Cho dù đã như vậy, thì tin tức các phương liên quan đến dị tộc tập hợp lại, cộng thêm người một nhà nội đấu, cuộc sống yên tĩnh của nhân tộc bình thường tinh lộ ngân trần bị phá vỡ, rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, tiến vào tuế nguyệt hắc ám. Lúc này Kim Tiền Quân Bộ để một lần nữa thực hiện một sự kiện lớn mang tính nổ tung chấn kinh toàn bộ tinh độ. Kiếm tiền hào một lần nữa đánh ra. Tuy nhiên mục tiêu lần này không phải nhân tộc mà là thú nhân tộc. Chính là ba bộ lạc thú nhân đã cướp đoạt tàn sát giới tinh nhân tộc ở tinh độ ngân trần. Kiếm tiền đâm bắc thần, địch thần tọa trấn kiếm tiền hào, phòng soái vương trung, tự mình xuất lĩnh đại quân phục kích quân đội thú nhân tộc huyết sắc trảo nha. Đang chuẩn bị tiến hành xâm lấn và càn quét giới tinh nhân tộc tại theo điểm nhảy vọt số 98 tinh độ ngân trần. Trận chiến đấy chiến quả huy hoàng, kiếm tiền quân bộ tội khô lạp hủ đánh bại kẻ địch, diệt trên 30 vạn chiến sĩ thú nhân, thi thể phủ khắp một mảng lớn tinh không, diệt trên 3.000 tinh thú, khiến cho năng lực tác chiến của bộ lạc thú nhân huyết sắc trảo nha bị đả kích chí mạng. Ngoài ra, chiến soái cấp cao tầng huyết sắc trảo nha chết 3 người, đều là cường giả cấp vực chủ, bị kiếm tiền lâm bác thần đích thân chém đầu, sau đó treo thi thể vĩnh viễn trong tinh không để cảnh cáo. Hỡi phạm nhân tộc ta, xả trâu cũng giết. Đây chính là nguyên văn câu nói của kiếm tiền lâm bác thần. Câu nói này văn chấn sĩ ký sôi trào của tất cả tướng sĩ kiếm tiền quân bộ. Giống như là mọc cánh, rất nhanh truyền khắp toàn bộ tinh độ ngân trần, khiến cho vô số võ giả nhân tộc trung hạ tầng và tánh bình dân vì đó mà treo họ. Kim Tiền Quân Bộ là thế lực đầu tiên trong ba thế lực quân sự lớn của tinh độ ngân trần đứng ra bảo vệ con dân, cũng có được chiến kỹ hiển hách. Điều này đã giúp cho Kim Tiền Lâm Bắc Thần, phòng soái Vương Trung, Thủy Lưu Quang, Tào Đông Hạo của Kim Tiền Quân Bộ giành giường tinh độ, trở thành thần tượng thời đại mới được vô số võ giả nhân tộc cúng bái. Nhưng không bao lâu sau, lại có tin tức ngầm truyền ra khiến cho rất nhiều nhân tộc trung hạ tầng phải hận đến nghiến răng. Ám nhà gia tộc nắm trong tay cận ngôn giả quân bộ vì đã được sự ủng hộ của thú nhân tộc, chẳng những mắt nhắm mắt mở dùng túng thú nhân tộc tiến hành giết chóc cướp bóc giới tinh nhân tộc, mà còn cắt nhường 6 giới tinh nhân tộc bao gồm U Nhược, Phần Tương, Ngân Hỏa cho thú nhân tộc. Bọn họ hoàn toàn không bao giờ để ý đến tính mạng của hàng trăm triệu đồng bào nhân tộc trong 6 giới tinh này. Ngược lại còn xem họ như một phần giao dịch, mặc cho thú nhân tộc tiến hành giết chóc, nô dịch và áp bách nhân tộc, dẫn đến mấy trăm triệu người dân bình thường của 6 giới tinh chết trong chiến hỏa và tàn sát. Tin tức ngầm liên quan đến Phong Long quân bộ cũng không ít. Bọn họ tiến hành giao dịch với tam đại thú nhân tộc trong bóng tối. Ngoài trừ bắt con dân nhân tộc bán cho thú nhân tộc như nô lệ, còn ban thêm rất nhiều tinh hạm giáp trụ luyện kim và trang bị với giá thấp cho bọn chúng. Hai tập đoàn quân sự lớn với nhiều bê bối, Kiếm Tiền quân bộ trở thành vinh quang của quân bộ nhân tộc, lương tâm của nhân tộc. Thế rồi tất cả đều có sự phụ trợ. Danh phòng Kiếm Tiền Lâm Bắc Thần từ không đến có, từ có đến mạnh, từ mạnh đến đỉnh phong, cuối cùng trở thành thần tượng võ đạo trong lòng vô số thiếu niên tỉnh độ ngân trần, cũng chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi. Trong nửa tháng tiếp theo, Kiếm Tiền quân bộ liên tục xuất kích, cần tự giao chiến với liên minh thú chân hay là chiến thần bộ lạc là Ốc Ân, Thánh Phủ và Huyết Sắc Trảo Nha, đều giành được chiến thắng mang tính chất tuyệt đối. Kiếm Tiền quân bộ cường thế đã thể hiện được lực nghiền ép kinh khủng. Trong các chiến dịch, bọn họ đều nắm giữ quyền chủ động, chiến lược và chiến thuật đều nghiền ép tam đại bộ lạc thú nhân. Đến cuối cùng, tam đại bộ lạc thú nhân trên tinh độ ngân trần bị đánh tơi bời hoa lá. Thực lực tổng hợp giảm đi 50 năm, gần như đánh mất năng lực vượt tinh cầu tác chiến, thành thật lui về giới tinh của mình, đồng thời gửi thư cầu hòa, thần phục Kiếm Tiền quân bộ. Như vậy ác mộng nhân tộc ở các đại giới tinh tinh độ ngân trần, bị thú nhân tập kích, rốt cuộc đã có kết thúc. Sức ảnh hưởng của kiếm tiên quần bộ trải qua liên tiếp những trận chiến với thú nhân không cách nào áp chế, hoàn toàn vượt qua hai tập đoàn quân sự lớn là Cẩn Ngôn Giả và Phong Long. Nhất thời hai tập đoàn quân sự uy tín lâu năm không thể không khai thác chiến thuật co vào tranh thị phòng mang của kiếm tiền quân bộ. Đại danh kiếm tiền Lâm Bắc Thần gần như trở thành thần thoại của tình độ ngân trần. Kiếm tiền hảo trên chiếc giường với người ngủ con đủ ở trong phòng hạm trưởng. Thần thoại của tinh lộ Lâm Bắc Thần đang đếm tiền. Nói một cách chính xác là đang nằm trên tiền. Hồng Hoang Kim và các loại trần bảo chất đầy giường lớn và hai đối đi hai bên giống như ngọn núi. Mà đây chỉ là một phần trong đó mà thôi. Bày ở đây chủ yếu là để thỏa mãn sở thích của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đang tắm rửa trong sùng sướng, phát tài rồi. Thì ra đánh trận cũng có thể kiếm tiền. Thiếu gia, ha ha ha, ta không có khoác lác chứ. Cam kết một tháng, bây giờ đã xem như thực hiện được rồi. Vương Trung ở một bên nịnh hót tranh công. Nếu người ngoài nhìn thấy phòng soái Vương Trung quét ngang các phe, thiệt huyệt đại soái vô tình trong truyền thuyết lại lộ ra vẻ mặt nịnh hót như vậy, chỉ sợ dòng nháy mắt sẽ cả kinh đến trời còn mắt ra, dẫn đến phòng soái đại danh đình đỉnh trong vòng một đêm giảm mất mấy ngàn fan hâm mộ. Lâm Bắc Thần không chút khách khí cười lạnh đả kích tâm lý. Hắn khinh thường nói, còn không phải dựa vào ta nhiều lần bỏ tiền mời cường giả cấp tinh hà đến trở trận sao? Nếu không ngươi sẽ có được thành tích như ngày hôm nay à? Vâng vâng vâng, thiếu gia nói đúng, hết thảy đều là công lao của thiếu gia, ta chẳng qua chỉ là làm một chút xíu việc nhỏ mà thôi. Tự thái của Vương Trung bày ra rất thấp, tuyệt đối không đoạt công. Lâm Bắc Thần có chút ngượng ngùng nói thật, kiếm tiền quần bộ trong khoảng thời gian ngắn như vậy có được thành tựu hiển hách, Vương Trung tuyệt đối là có công cư công chí vĩ. Dù sao thì thống lĩnh một quân đội không thể tu vi cá nhân cao là được, mà còn phải nắm giữ thật thuật luyện binh, thuật trù tính chung, thuật hành quân bày trận, chiến trận, liệu địch, hậu cần, lương bổng, xây dựng chế độ, bổ nhiệm thưởng phạt, đủ loại sự vụ to to nhỏ nhỏ. Những chuyện này đều do Vương Trung làm tất, lại còn hoàn thành một cách cực kỳ ưu tú. Trong khoảng thời gian này, chuyện mà Lâm Bắc Thần làm nhiều nhất chính là vung tay trưởng quỹ, tràng bức lâm trận. Trong thời khắc mấu chốt thì dùng u u bảo thối tìm một hai cường giả cấp tinh hà đến trợ trận thay đổi cục diện. Nó phù hợp với tính cách của hắn hơn. Đó cũng là cục diện do Vương Trung khổ tâm thiết kế. Cũng chính vì thế danh vọng của Lâm Bắc Thần bây giờ, bất luận là nội bộ kiếm tiên quân bộ hay là trong phạm vi toàn tinh lộ ngân trận đều đạt đến cấp bậc thiên hoàng cử tinh. Nghe nói có một số thế lực trên những tinh lộ khác của tinh khu Tử Vi cũng đang nghe nói đến tên của kiếm tiên. Trước kia vì sao ta lại không nhìn ra tên chó chết người lại có tài năng thống quần đến như thế? Lâm Bắc Thần nói. Vương Trung cười hăng hắc, khom lưng nói, thiếu gia, ngài quên mất rồi, năm đó lão gia là quân thần đế quốc Bắc Hải sao? Khi người còn chưa ra đời, lão đồ ta đã từng đi theo lão gia đánh trận mấy chục lần xuất sinh nhập tử, ở bên cạnh lão gia bưu dầm thấm đất, học được rất nhiều thứ. Mặc dù lục chiến và tình chiến có chỗ khác biệt, nhưng binh pháp quần trận trong thiên hạ trăm sông đổ về một biển, bây giờ lão nô lại dính cơ trí của thiếu gia ngài, ngược lại có thể ứng phó được chút. Thôi đi, người không cần phải giải thích nhiều như vậy, ta không thèm để ý đến những thứ đó đâu. Lâm Bắc Thần nói, cậu vật người đấy, bây giờ đến tìm ta nhất định đã có chuyện muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi. Thiếu gia ngài đúng là hiểu ta. Vương Trung vuốt mông ngựa một cái nữa rồi mới nói, thiếu gia, thế cuộc tinh lộ ngân trận trong thời gian ngắn cơ bản cũng chỉ như thế, sẽ không có biến động lớn hơn, chúng ta nên xuất phát đến tinh lộ thiên đàng. Người đã nhắc nhở ta. Lâm Bắc Thần gật đầu. Mấy ngày qua ở lại tinh lộ ngân trận, ngoài trừ đánh trận kiếm tiền trang bước ra thì chính là đồng hóa đồng đạo trần châu, gia tăng thực lực của mình. Bây giờ cũng đã chuẩn bị xong xuôi, hắn đã đồng hóa toàn bộ Vân Mộng Thành, sơ bộ thành lập lĩnh vực của mình. Ngoài ra lực thôn phệ, lực đấu khí màu đỏ của ba vị vực chủ cấp 22 của huyết sắc trạo nhà bên tay trái, bất luận dùng để đối địch hay là rót vào AVKM 69 thức đều dư xài. Tràng bực cũng có thể tăng lên trên biên độ lớn. Có thể lợi dụng hồi hồn đan cứu người, cũng có thể chính thức tiến vào trung tâm tinh khu tử vi là tinh lộ thiền làng. Hỏi thăm tin tức như thế nào rồi? Lâm Bắc Thần hỏi. Vương Trung vội vàng đáp. Liên quan đến hai tỷ đệ nhà kia, cho đến bây giờ con chưa có tin tức. Thiếu gia, hai tỷ đệ nhà đó không đơn giản đâu. Vậy thì không cần tiếp tục tìm nữa. Lâm Bắc Thần nói. Hai tỷ đệ kia đúng là không đơn giản. Lúc trước sau khi lấy được hồi hôn thảo, tiểu lưu đi đã hứa một khi tuyển chế được hồi hôn đan, mặc kệ hắn ở đâu, cô bé cũng nhất định đích thần đưa tới. Hiển nhiên là cô bé rất tự tin đối với việc tìm được Lâm Bắc Thần. Điều này nói rõ bọn họ tuyệt đối không phải thổ dân thành phố giới, ít nhất là có năng lực đi lại giữa các giới tình. Tin tức về phương diện khác thì sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Vương Trung đáp. Trước đó vài ngày, lão đồ đã điều động không ít tài mắt đến tinh lộ thiên lang. Một canh giờ trước, ta nhận được báo cáo, rốt cuộc đã thăm dò được nơi ở của đại sư Trần Bỉ Dương của Tam Thảo Đường, đồng thời còn phát hiện được một số chuyện kỳ quái. Kỳ quái bao nhiêu? Lâm Bắc Thần nhìn Vương Trung. Cậu quản gia lộ ra vẻ mặt suy tư. Căn cứ theo thám tử chúng ta hồi báo, mà trừ chúng ta còn có rất nhiều thế lực lớn khác biệt nhau, hoặc ngoài sáng hoặc trong tối tìm Trần Bỉ Dương đại sư. Đồng thời, Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu cũng ban bố treo thưởng ám sát Trần đại sư. Trần đại sư dường như đã bị quấn vào một chuyện nào đó. Thiếu gia, chúng ta phải tranh thủ thời gian, nếu không Trần đại sư rất có thể sẽ bị những người khác bắt đi hoặc biến thành người chết. Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt vuốt mi tâm. Tổ chức sát thủ này đã từng ra tay ám sát hắn ở Lam Cực Tinh. Món nợ này hắn còn chưa tính sổ. Bây giờ cũng đã đến lúc rồi. Vậy còn chờ gì nữa? Lâm Bắc Thần nhảy dựng lên hỏi. Đống tiền vàng óng ánh thúc giục. Người mau đi sắp xếp đi, chúng ta lập tức xuất phát. Vương Trung làm ra vẻ tranh công nói. Thiếu gia yên tâm, lão đồ đã lựa chọn chiến tướng và binh sĩ tinh nhuệ trong quân đội, chuẩn bị cho lần đi xa này. Lần này chúng ta lên đường gọn gàng, chỉ cần 10 tinh hàm là được. Dù sao tổng bộ cũng phải lưu người tin cậy để trấn thủ. Người cứ làm chủ đi. Lâm Bắc Thần nói. Vương Trung nói. Dựa theo yêu cầu của thiếu gia, ta đã phái người đến thành vũ giới tinh độ Lưu Uyên đón tiểu binh Cam Công Tử đến địch luyện ở Kim Điền quân bộ. Người có muốn đem đám người Lý Dục, Long Na đến luôn không? Bọn họ muốn đến thì đến, không muốn đến cũng không cần miễn cưỡng. Lâm Bắc Thần nói. Vâng, lão đồ biết rồi. Vương Trung đinh hội đầy đủ ý đồ của lãnh đạo, sau khi xác nhận mới bước chân ra ngoài. Cho đến 10 ngày sau, hạm đội Kiếm Tiền quân bộ trải qua mấy trăm neo điểm nhảy vọt, lại lột đường xa, rốt cuộc cũng đến được tinh lộ thiên lạc. Lâm Bắc Thần tỏa trấn Kiếm Tiền Hảo, tân chủ tế Thủy Tiêu Quang và Kim Thiền đi cùng. Phòng soái Vương Trung không đi theo, ở lại tinh lộ ngân trận, được ủy thác trách nhiệm giữ nhà. Thân hình khổng lồ hình giọt nước của Kiếm Tiền Hảo. Nó tiến vào thần khí quyển để nhất giới tinh độ thiên đăng, bác lạc sư một. Nó vạch ra một vệt lửa tựa như sao chổi. Cuối cùng bọn họ đáp xuống đại thành nhân tộc Điều Châu, đại lục bắc bán cầu Thiên Sư Thành. Lâm Bắc Thần bước ra khỏi khoang thuyền, đứng trên bong thuyền nhìn xa khu vực xa xa, gương mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thành thị trước mắt này là thành thị phồn hoa nhất đại lục Điều Châu Bắc Lạc Dương Bốn sao? Gió nóng khô cạn thổi tới. Trong không khí còn có cát bụi bay múa. Chỉ số PM2.5 trong không khí là trên 200. Phong nhãn nhìn lại, vì bộ bến cảng trước mặt rất lớn, vượt qua sự tưởng tượng. Có thể nghĩ thời kỳ cường thịnh nó phồn hoa đến cỡ nào. Nhưng bây giờ nó lại ở vào trạng thái nửa hoang phế. Khắp nơi đều tràn ngập một loại khí tức cô tịch, thể lương, giống như một lão nhân bị bệnh nguy kịch đang thoi thóp chờ chết. Thành thị bên ngoài bến cảng nhìn dơ bẩn, hỗn loạn. Ngay cả gió nóng thổi vào mặt cũng mang theo khí tức hư thối, khiến cho người ta phải buồn nôn, khô cằn, thiếu sinh cơ. Nơi này là một vùng đất hỗn loạn, cằn cỗi. Đại soái, chủ tướng hộ vệ đi theo huyết hải Ma Kiều Thủy Lưu Quang bước nhanh đến, cung kính hành lễ. Giới tình Bắc Lạc Sương Bồn đã trở thành một nơi mất trật tự và hỗn loạn, nạn trộm cắp hoành hành, tài nguyên khô cạn, ngưu sao quỷ thần các phương ẩn hiện. Rất nhiều kẻ trộm ẩn thân ở nơi đây, không hề có trật tự, cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta không nên đi xa, cứ dựa theo kế hoạch ban đầu. Một canh giờ sau khi tiếp tế thì Lập Tưng xuất phát ngay. Ta biết rồi. Lâm Bắc Thần khoát tay. Các người tranh thủ thời gian tiến hành tiếp tế, ta xuống dưới xem sao. Hắn đi cùng với tần chủ tế Quảng Tường và Hồ Cạn Bã, từ chỗ những chiến tướng khác đi theo bảo vệ, rời khỏi Kiếm Tiên Hào, chuẩn bị đi dạo chung quanh thành thị xem thế nào. Cái gì đã đọc một vạn quyển sách không bằng đi một vạn dặm được. Tần chủ tế tu luyện huyết mạch tiến sĩ đạo, phương thức tu luyện rất kỳ lạ, chính là phải đi nhiều một chút, gia tăng lịch duyệt và kiến thức, mở rộng tầm mắt mới có thể gia tăng tu vi. Bên cạnh vô cùng hoang phế, giống như một phế tích công nghiệp to lớn, gần như không thấy nhân viên quản lý đâu hết. Từng ánh mắt không có ý hảo ẩn núp vào trong bóng tối quan sát đám người Lâm Bắc Thần, giống như đang chọn con mồi. Đằng trước đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Phía sau cuối cầu cảng, một đám người da trẻ nhỏ quần áo tả tơi trốn ở trong chỗ tối. Nhìn thấy đám người Lâm Bắc Thần, hai mắt chợt sáng lên, giống như chó lang thang mèo lưu manh bị chết đói liều lĩnh lao đến. Thiếu gia, có gì ăn không? Chỉ cần có thể ăn, cái gì cũng được. Xin hãy thường xót cho ta miếng nước. Đại nhân tuần quý từ xa đến, ngài có thuốc giải độc không? Ta muốn xin một viên, chỉ một viên duy nhất thôi. Còn trai của ta sắp không chịu được rồi. Thiếu gia, ngài hãy nhận ta đi. Ta mới 16 là cô nhi. Ta có thể làm bất cứ chuyện gì cho ngài. Chỉ cần có thể ăn no. Không, có thể ăn lưng lửng dạ dày là được rồi. Ngài có ta là chó cũng được. Lâm Bắc Thần bị vây quanh. Lúc này hắn có một loại cảm giác không chân thực. Đây là thành thị phồn hoa nhất Bắc Lạc Sư Môn sao? Đây có phải là bến cảng lớn nhất vốn nên cửa rèn như nước của thành thị phồn hoa nhất không? Nó chẳng khác nào một đống phế tích, giống như phế tích thời đại tận thế. Hắn nhìn người già và trẻ nhỏ chung quanh. Nếu bọn họ là nạn dân, là còn có chút mỹ hóa, rõ ràng là động vật cực kỳ đói khát thì đúng hơn. Bên trong ánh mắt có hy vọng, có chết lặng, thậm chí còn có người cực lực che giấu sự hung ác của mình. Lâm Bắc Thần thậm chí hoài nghi, nếu không phải trên người hắn có bội kiếm và giáp trụ, có lẽ nháy mắt sau đó bọn họ sẽ nhào đến tranh đoạt. Tân chủ tế rất kiên nhẫn lấy ra nước và thức ăn, không hề phiền chán, yêu cầu trẻ em và người già xếp hàng, sau đó lần lượt phân phát. Tin tức lan đi rất nhanh, càng lúc càng có nhiều nạn dân nghe tin mà chạy đến. Trong đó còn có những tráng niên quần áo tả tơi. Người càng lúc càng đông, đội ngũ xếp hàng càng lúc càng dài. Tân chủ tế vẫn rất kiên nhẫn. Trong nháy mắt, nửa canh giờ trôi qua, hạm đội Kiếm Tiền đã tiếp tế hoàn tất. Chủ tướng Thủy Liêu Quang phái người đến thúc giục, bị Lâm Bắc Thần đuổi trở về. Lại qua một nén nhang nữa, Thủy Liêu Quang đích thần chạy đến. Công tử, đã đến giờ rồi, chúng ta nên xuất phát thôi. Mau cút về, xuất phát cái đầu nhà ngươi đấy. Lâm Bắc Thần nổi giận, không thấy nữ, à quên, lão sư của ta đang cứu tế nạn dân sao? Ngươi chờ một chút đi, cứu tế xong rồi nói. Thủy Liêu Quang bị mắng nhưng lại rất vui. Đại nguyên soái làm việc thần bí khó lường. Nhiều khi đại nguyên soái nói những từ kỳ quái không giải thích được, nghe xong cảm thấy thủ tục không chịu nổi. Nhưng cẩn thận phỏng đoán lại, cảm thấy ẩn chứa thâm ý diệu dụng vô tận. Đối với điều này, chiến tướng cao tầng Kiếm Tiền quần bộ đã tập mãi thành quen. Thủy Liêu Quang bị mắng một trận, nhưng trong lòng một chút cũng không giận, ngược lại còn bắt đầu suy nghĩ, có phải nàng ta đã không để ý đến điều gì hay không? Đại quyền soái cứ thế cứu tế nạn dần đói khát như đinh cậu, có phải có dụng ý cấp độ sâu nào hay không? Mãi cho đến tận khi mặt trời lặn rồi, nước và thức ăn trên người tần chủ tế chia xong mới kết thúc đợt cứu tế. Năm nạn dân vẫn không tình nguyện rời đi. Tần chủ tế nhẹ nhàng duỗi lưng một cái, đứng trên cầu, từ trên cao nhìn xuống thành thị đã chìm vào bóng tối. Sáng trời chiều nhuộm đỏ đường chân trời. Trong con người thanh lãnh của mỹ nhân tóc bạc, đang chậm chậm phản chiếu ánh đèn thưa thớt của thành thị như ẩn như hiện. Tất cả đều đổ ra sự tĩnh mịch và trầm mặc. Không thì chúng ta vào thành một chút đi, Lâm Bắc Thần đề nghị. Tần chủ tế gật đầu. Nàng cũng muốn đi nhìn qua một lần. Lúc này tần chủ tế vốn không phải là người theo chủ nghĩa giá trị nhàn sắc, cũng không nhìn được mà tán thưởng tiểu nam nhân bên cạnh. Chẳng những có thể hiểu nàng nghĩ gì, đồng thời còn nguyện ý tốn thời gian yên lặng ở bên cạnh làm bạn với nàng. Hai người thuận theo cây cầu chậm rãi bước xuống. Thân là hộ vệ, Thủy Liêu Quang muốn đi theo, nhưng lại bị Lâm Bắc Thần ném cho ánh mắt, có tin lão tử đập nát sọ não của người hay không, sau đó bị đuổi đi. Mẹ nó, lúc này ai dám không có mắt đến làm móng đè, ta một cước tiễn hắn lên đường. Bến cảng nằm cao hơn, có thể quan sát toàn bộ thành thị. Mượn nhờ ánh sáng nhàn nhạt, thành thị bên dưới rộng lớn mà hoang vu, từng tòa cao ốc chọc trời thể hiện thịnh cảnh ngày xưa. Tuy nhiên cửa sổ thủy tinh cao ốc lại vỡ vụn, cát và tạp vật nằm vương vãi trên đường phố, cửa hàng rách nát, phố xá vừa bộn. Ánh trời chiều tô vẽ cho mọi thứ một chút huyết sắc. Mỗi một hình ảnh dường như muốn nói cho thế giới này biết, phồn hoa ngày xưa đã đi xa, bây giờ điều châu thị đang nằm ở trong hỗn loạn thiểu đốt. Dọc theo chiếc cầu quanh co như cầu thang, hai người xuống đến khu vực dưới chót của bến cảng. Cẩn thận! Bên cạnh cây cầu, bên trong một huyệt động, từ một tảng đá không biết bị cái gì va chạm mà tạo thành, một đứa bé nam ngây thơ núp trong bóng tối lên tiếng nhắc nhở. Ban đêm tốt nhất đừng vào nội thành, ở đó rất nguy hiểm. Là một trong những đứa bé đã nhận được nước và thức ăn từ tay tần chủ thế. Nó gầy thơ cả xương, quần áo rách tả tơi, co rúm trong bóng đêm giống như một con thú ốm yếu sinh sống trong một khu rừng nguyên thủy. Nó cầm trong tay một cục đá bén nhọn, tràn ngập sợ hãi đối với thế giới bên ngoài hang động. Có lẽ câu nhắc nhở vừa rồi đã lấy hết tất cả dũng khí của cậu bé. Sau khi nói xong, cậu bé giống như bị chấn kinh, lập tức rút vào sâu hơn trong hang động, giống mình trong bóng tối. Tần chủ tế mỉm cười gật đầu, sau đó nàng và Lâm Bắc Thần tiếp tục lên đường. Cửa bên cạnh có một bức tường đá cao lớn như tường thành, bề trên dùng đá nhọn, gai gỗ, sắt rỉ để chế tạo thành phòng cự thủ tháp. Có mấy chục người mặc thiết giáp, trong tay cầm đao kiếm côn bổng, vừa đi vừa tuần tra, cảnh giác hết thảy mọi thứ bên ngoài. Cẩn thận quan sát cánh cửa được đóng chặt. Trên bãi đất trống bên trong cánh cửa, mấy đống lửa cháy lộp độp. 40-50 người mặc giáp trụ rách rưới đang đi tuần tra, bảo vệ cánh cửa và tường đá. Hai người bọn Lâm Bắc Thần xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Là ai? Dừng lại, không được đến gần. Trong không khí mơ hồ vang lên âm thanh dây cung được kéo. Người núp trong bóng tối cảm nhận, đảm nhận nhiệm vụ bắn cùng tên đã dàn sẵn trận địa đón quân địch. 10 nam nhân tay cầm vũ khí tiến đến. Bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương hẳn lên. À, là nàng ấy, là tiên nữ đã cho chúng ta thức ăn và nước uống trên cầu ngày hôm nay. Có một người trẻ tuổi nhận ra tần chủ tế. Gương mặt của hắn hiện lên sự kinh hỉ. Ánh mắt của tần chủ tế mang theo sự hâm mộ. Gương mặt của hắn có vết bẩn màu đen. Khi cười hàm răng trắng như tuyết dưới đống lửa phản chiếu lại càng bắt mắt lạ thường. Bầu không khí khẩn trương giảm đi rất nhiều. Các người là ai? Một nam nhân cao lớn có vẻ là đầu lĩnh cầm một thanh trường thương trong tay, bước lên phía trước mấy bước. Nơi này đã cấm địa bến cảng, các người đi về đi. Lâm Bắc Thần đã đủ cười thân thiện, thuận tiện giải thích. Chúng ta muốn vào thành, có vẻ như chỉ có thể vào từ chỗ này. Khi mặt trời xuống núi, nơi này đã cấm không thành. Nam nhân cao lớn mặt chữ quốc, râu quai nón màu nâu đỏ. Khí tức chân khí trên người không tệ, là lãnh chúa cấp 11. Giọng nói của hắn hoàn toàn hòa hoãn hơn rất nhiều. Hai vị bằng hữu, ban đêm Điều Châu Thị là nơi rất nguy hiểm. Tội phạm thú nhân, sát thủ ẩn hiện bên trong. Rất nhiều người sống như là băng âm thầm tan chảy trong bóng tối. Trên một cách không có tiếng động, các người mau trở về đi. Đây chính là lời nhắc nhở có thiện ý. Nếu không phải ban ngày tần chủ tế cung cấp thức ăn và nước uống cho người già và trẻ nhỏ trên cầu, là một trong những đội trưởng bảo vệ cánh cửa bến cảng, Xã Thiên Lăng sẽ không nói nhiều như vậy. Chúng ta có việc gấp, muốn vào thành một chuyến. Lâm Bắc Thần cũng rất kiên nhẫn. Hắn nhìn ra được những người canh gác bức tường và cánh cửa dường như không phải là người xấu. Chỉ là phòng ngự công sự đơn sơ với bức tường đá cao hơn 50 mét. Cũng không có trận pháp gia trì, có thật sự sẽ phòng được cường giả võ đạo có thể ngự không phi hành hay không? Bọn họ bảo vệ bức tường và cánh cửa có ý nghĩa gì đâu chứ? Tỷ tỷ đại ca, Giả Đại Thục nói là thật, ban đêm tuyệt đối không nên ra ngoài thì sẽ không về được. Chàng thanh niên nhận ra tần chủ tế trước đó nhịn không được, liền lên tiếng nhắc nhở. Nhìn cách ăn mặc của các người, hẳn là người bên ngoài giới tinh. Hai người sẽ còn không biết nơi phát sinh tai nạn ở đây. Rất nhiều cường giả đại lãnh chúa đã chết bên trong thành thị vào buổi tối đấy. Ánh mắt của chàng thanh niên chân thành và nôn nóng. Được rồi. Tần chủ tế gật đầu. Vậy chờ trời sáng chúng ta vào thành vậy. Nàng nhìn chàng thanh niên trẻ tuổi đơn thuần hỏi. Người tên là gì? Chàng thanh niên khẽ giật mình, vô thức gãi đầu. Gương mặt con nén được sự ngại ngùng, vội vàng cúi đầu. Tạ Đình Ngọc, ta tên Tạ Đình Ngọc. Lâm Bắc Thần nhìn cổ và ngực của hắn, xác định là hắn không phải nữ nhân, nhìn không được, liền cạnh khóe. Tại sao tên của người lại giống nương môn thế kia? Tạ Đình Ngọc không khỏi xấu hổ, giống như đà điểu, hận không thể vùi đầu của mình vào đũng quân. Hắn cũng cảm thấy buồn rầu về cái tên của mình, nhưng cũng không còn cách nào. Lúc trước đã phụ thân đặt cho hắn cái tên này, về sau hắn nhiều lần kháng nghị đổi tên, nhưng không có tác dụng. Về sau phụ thân chết trong loạn động, cái tên dường như đã trở thành kỷ niệm duy nhất về phụ thân, cho nên đến giờ hắn cũng không muốn đổi lại. Chúng ta là khách qua đường đến từ tinh đỗ ngân trần. Tần chủ tế nhìn thủ lĩnh râu quai nón Dạ Thiên Đăng, thật không dám giấu giếm, ta tu luyện chính là huyết mạch thứ 21 tiến sĩ đạo trong 24 huyết mạch, cảm thấy rất hiếu kỳ đối với chuyện phát sinh ở Điều Châu thị. Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện một chút được không? Không được. Dạ Thiên Đăng suy nghĩ một chút liền từ chối. Ban đêm khu đại môn bến cảng chính là cấm địa, các người nhất định phải rời đi. Nơi này không cho phép bất cứ người có lai lịch không rõ ở lại. Tần chủ tế hơi im lặng, cố gắng cầu thông lần nữa. Nàng giải thích, hiểu rõ thế giới này, thăm dò những gì phát sinh bên cạnh là phương pháp tu luyện của ta. Chúng ta cũng không có ác ý, đồng thời cũng sẽ trả thù lao mà. Bất luận thù lao gì cũng không được. Dạ Thiên Đăng kiên trì tuyệt đối với nguyên tắc của mình. Hắn biết rất rõ, hắn nhất định phải phụ trách an toàn cho mấy chục vạn ba tánh bình dân ốm yếu đang sinh tồn bên trong bến cảng này, không thể ôm bất kỳ may mắn nào trong lòng. Gương mặt của tần chủ tế hiện lên sự bất đắc dĩ. Lúc này Lâm Bắc Thần biết rất rõ một việc, đã đến lúc hắn ra sân. Thần là một nam nhân, nếu không thể kịp thời đứng ra trang bức khi nữ nhân của mình gặp khó khăn, giải quyết vấn đề, thì còn tính là nam nhân gì nữa? Nếu thủ đao là cái này thì sao? Lâm Bắc Thần từ trong bài thủ nét đích lấy ra một đống giáp trụ và vũ khí đào thải từ chiến trường, trèo trên ứng dụng ngàn ngư cũng chẳng có mà nào mua, giống như ngọn núi nhỏ đổ xuống trước mặt của mình. Cái gì cũng không. Dạ Thiên Lang vô thức muốn từ chối, nhưng lời còn chưa nói hết, ánh mắt đã nhìn chằm chằm vào giáp trụ và đao kiếm chồng chất như núi trước mặt. Chữ được cuối cùng kẹt lại trong cổ họng, cuối cùng biến thành không phải là không thể thương lượng. Đây quả thật là thủ lao không cách nào từ chối. Dù sao thì Dạ Thiên Lăng cũng là cấp lĩnh chủ, ánh mắt rất độc. Giáp trụ và đao kiếm đó, mặc dù có tổn hại chút, nhưng tuyệt đối là trang bị luyện kim trân quý không thể giả được. Đối với tất cả mọi người ở bến cảng mà nói, trang bị và vũ khí như vậy tuyệt đối là từ nguyên khan hiếm. Tên tiểu bạch kiểm cứ cười tủm tỉm, nhìn không giống người tốt, lập tức bóp chặt mệnh môn của bọn họ. Dạ đại ca, hai người tỷ tỷ là người tốt, chỉ bằng cứ để bọn họ ở lại. Tạ Đình Ngọc ở bên cạnh cũng không đánh mất cơ hội nói vào. Tâm lý của chàng thanh niên này đơn giản hơn nhiều. Hắn không để ý giáp trụ và đao kiếm. Hắn chỉ là thanh niên mới lớn biết yêu mà thôi. Nguyện vọng lớn nhất của Tạ Đình Ngọc chính là có thể ở thêm một lát bên cạnh người mà mình hâm mộ. Cái này được thôi. Dạ Thiên Lăng thỏa hiệp rồi. Hắn cảm thấy xấu hổ vì sự trở mặt của mình, nhưng lại không khống chế được sự khao khát đối với vũ khí và trang bị. Gần đây toàn bộ giới tình Bắc Lạc Sư Bồn càng lúc càng hỗn loạn. Điều châu thị liên tục xuất hiện mấy chục trận bạo động và rối loạn. Nơi tranh gió tầng dưới chót bến cảng cũng tràn gặp nguy cơ. Ban đêm thì ma thú tập kích đại môn rất nhiều. Còn trong trang bị luyện kim kia treo trống, có lẽ bọn họ còn có thể giữ vững nơi này thêm một khoảng thời gian nữa. Lựa chọn sáng suốt, bọn chúng chính là của ngươi. Lâm Bắc Thần cười híp mắt, lấy ra hai băng ghế màu trắng đặt bên cạnh đống lửa, sau đó cùng với tần chủ tế ngồi xuống. ngọn lửa cháy phát ra tiếng lốp bốp. Giả Thiên Lăng từ đầu đến cuối vẫn duy trì cảnh giác với hai vị khách lạ lẫm mới đến kia. Hắn gọi hơn 10 võ sĩ tuần tra mơ hồ bao vây hai người lại. Người muốn biết cách gì? Hắn nghiêm túc rời một tảng đá xem được cái ghế đến, ngồi bên cạnh đống lửa. Ha ha ha, không cần vội. Lâm Bắc Thần giống như ảo thuật ra, lại lấy ra một cái bàn, bày đủ món ăn ngon, rượu ngon lên. Ta còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của vị đại ca ngươi, chỉ bằng chúng ta vừa ăn uống vừa trò chuyện, thấy thế nào? Rất nhiều ánh mắt nóng như lửa tham lam tập trung vào một bàn rượu ngon, món ngon. Trong bóng tối vang lên tiếng nuốt nước miếng. Giả Thiên Lăng cũng không ngoại lệ. Có trời mới biết đã bao lâu rồi bọn họ không ngửi được mùi rượu, không nếm qua thức ăn mặn. Nuốt từng ngụm nước miếng, cố gắng khắc chế dục vọng của mình, Giả Thiên Lăng lắc đầu. Không thể uống rượu được, uống rượu sẽ hỏng việc đấy. Lâm Bắc Thần gật đầu, cũng không biện cưỡng. Như vậy đi, rượu thì chúng ta uống, còn thịt thì mọi người cùng nhau ăn, thế nào? Giả Thiên Lăng cũng không tiếp tục phản đối. Lâm Bắc Thần mỉm cười vẫy tay với Tạ Đình Ngọc. Nào nào, đến giúp ta một chút, mau mang thịt chia cho mọi người, ai cũng có phần. Chàng thanh niên nhìn thoáng qua Giả Thiên Lăng, sau khi nhận được ánh mắt cho phép, lúc này hắn mới đỏ mặt bước đến nhận thịt, phân chia cho mọi người xung quanh.